Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 544, cô Vân đợi ở công ty đưa bánh kem cho chủ tịch Lục. Góc truyện audio.com. Chấm, cô ấy nhìn chằm chằm bức ảnh, chậm rãi hít vào, không khỏi khẽ động đuôi mắt. Cô ấy nhớ lại, người đàn ông kinh khủng vừa nãy kia, lúc anh ta xoay người, cô ấy hình như cũng thấy dưới tay anh ta có một bớt đen. Quá nhanh, cô ấy không thấy rõ. Lúc đó nhìn thấy còn chớp mắt. Lúc này, lại nhìn chằm chằm ngắm con gái. Tô Gia Ngọc chợt ớn lạnh. Một suy nghĩ kỳ lạ lại cổ quái thoáng hiện lên trong đầu. Nhưng lại không nói cô ấy không thấy rõ. Hơn nữa thế giới rộng lớn, có vết bớt ở cùng một vị trí giống nhau cũng chẳng có gì lạ. Có phải gần đây cô ấy quá lo lắng tìm loại phù hợp với tiểu đào tử? Thần kinh gấp gáp không? Lắc đầu, Tô Gia Ngọc đứng dậy đi tẩy trang. Trong lúc kinh nguyệt bị nước lạnh hất lên, cả người run rẩy. Sau khi rửa sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Cô ấy thay bộ đồ hở hang mua ở trung tâm thương mại ra. Mặc quần ngắn bước ra. Ra khỏi khu đèn, Tô Gia Ngọc nghĩ tới gì đó. Gọi điện thoại cho Văn Khanh. Vân Khanh đang kể chuyện trước khi đi ngủ cho các cục cưng. Không bắt máy. Sau đó mở ra. Bên trong là tin nhắn Tô Gia Ngọc gửi. Khanh Khanh, có phải cậu đã từng nói với bọn tớ bạn gái cũ của chủ tịch Lục họ Thiên không? Tớ dường như phát hiện một chuyện. Cố Trạm Vũ và Thiên Dạ này quen biết nhau. Dường như rất thân quen. Tớ nghe được họ đang nói chuyện công ty chủ tịch Lục. Nếu Thiên Giả và Cố Trạm Vũ liên kết, vậy thì cậu nên đề phòng. Còn có một người họ Giang, hình như có thù oán với Lục Thị. Cậu cũng nên nhắc nhở chủ tịch Lục. Vân Khanh nhíu chặt mày. Gọi lại, Gia Ngọc, cậu ở đâu nghe được? Cậu nói cụ thể một chút. Tô Gia Ngọc lúng túng. Cô ấy cũng nghe được chút ít. Hơn nữa cô ấy đoán, người đàn ông gây khó dễ cô ấy bên ngoài ghế lô, e rằng chính là họ Giang. Cô ấy vẫn phải làm tiếp ở đây. Người họ Giang đã nghi ngờ cô ấy. Cô ấy phải tự bảo vệ mình. Hơn nữa vết bớt của tiểu đào tử, cô ấy còn muốn nhìn lại vào lần sau. Cho nên cô ấy sẽ không đi. Tớ cũng chỉ biết bấy nhiêu đó. Trong lòng cậu có gì đó. Khanh Khanh, Vân Khanh chắc là có gì đó. Mặc dù không biết Cố Trạm Vũ muốn làm gì, nhưng anh ta lại ở cùng với Thiên Giả. Điều này thật sự khiến cô bị sốc, cũng rất thất vọng. Anh ta muốn đấu với Lục Mặc Trầm. Thảo nào A Quan nói Lục Thị và Thịnh Thế xích mích. Anh ta thật sự đi vào ngã rẽ, khăng khăng làm theo ý mình như thế. Có phải có liên quan với cô không? Vân Khanh suy tư. Đau đầu, có phải bởi vì cô khiến Lục Mặc Trầm càng dấn thân vào ngục tù không? Nếu cô đi khuyên Cố Trạm Vũ, nói rõ lợi hại, bảo anh ta rời khỏi Thiên Giả, đừng khăng khăng phạm sai lầm tiếp nữa, có phải anh ta có thể nghe lời quay đầu là bờ không? Vân Khanh cảm thấy suy nghĩ của mình có chút ngây thơ. Nhưng cô cũng hiểu cô ở trong lòng Cố Trạm Vũ vẫn có chút ảnh hưởng. Cô ấy tạm thời ôm suy nghĩ đi gặp Cố Trạm Vũ như vậy. Nhưng, cô sẽ thăm dò ý kiến Lục Mặc Trầm trước. Lấy quyết định của anh đặt lên hàng đầu. Trong hai ngày này, Vân Khanh xem tin tức. Đã biết cổ phiếu Thịnh Thế đang rớt. Trong tin tức đưa tin, việc xây dựng khu thương mại Thành Tây đột nhiên dừng lại. Công trình trực thuộc công ty Thịnh Thế. Còn có một vài tin đồn khác. Ví dụ như Lục Thị và Thịnh Thế hoàn toàn xích mích. Công ty lớn nhỏ ở thành phố S bắt đầu lập chiến đội. Cô vẫn không liên lạc với Lục Mặc Trầm. Chắc hẳn cổ phiếu rơi xuống mới là yếu tố quan trọng nhất đà kích Thịnh Thế. Nội bộ công ty nhất định xuất hiện biến động. Cần anh chủ trì đại cục. Vào ngày sinh nhật anh, Vân Khanh vào lúc 0 giờ. Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật trên SMS WeChat cho anh. Bật vô âm tín, anh không trả lời. Cô đoán được, Các tiểu tử cũng không biết cha bận thành gì. Đang làm gì? Chúng đã bàn với nhau. Chiều nay sẽ trốn học. Muốn về sớm chúc mừng sinh nhật cho Lục Mặc Trầm, cách Trương.